Chương 2, xạ gì gặng. Mơ mơ màng màng gian, Sở Nguyên bị xinh đẹp, nha hoàn Ngọc Nương mang theo, ly khai ấm áp, đại chủ ẵng. Không phải nhân yêu, Đông Phương Bất Bại Nan có thể nào chính mình xuyên qua, không phải tiểu thuyết, thế giới, mà là tân hãy kịch truyền hình Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thế giới ta đã nói thôi, kia mị nữ sư phó, như thế nào lớn lên như vậy giống ta, nữ thần A Sở Nguyên trong lòng vui vẻ, ngay sau đó chính là vô tận, hối hận. Hận không thể một trưởng trụ tử chính mình, trời ạ, Đông Phương tỷ tỷ A ta vừa rồi thế nhưng bỏ lỡ cùng nữ thần cùng đêm đẹp, cơ hội ngọc đế như lai quan thế âm, không cần như. Vậy ngoạn ta đi hối hận không ngừng, Sở Nguyên, đi theo nha hoàn Ngọc Đường, một đường hành lang quá viện, cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cục đi tới một chỗ lược hiện hẻo lánh, độc lập sơn. Nguyên thiếu gia, lúc sau, ba ngày, sẽ ủy khuất ngài Ngọc Nương quay đầu lại, đối Sở Nguyên nói. Giáo chủ công đạo, trong vòng 3 ngày, ngài không thể rời đi sân, cũng không có thể ăn cơm. Sở Nguyên lúc này mới phát hiện, nguyên lai này Ngọc Nương cũng là cái mỹ nhân bại hoại. Nhìn qua ước chừng chỉ có 14 năm tuổi tuổi, cũng đã trổ mã, tiền đột sau kiểu, phong thắt lưng phì tún, tuy rằng còn hơn Đông Phương tỷ tỷ có rất đại chênh lệch, nhưng là được cho là mỹ nữ một quả. Xem, Sở Nguyên một trận tim nóng. Ngọc Nương tựa hồ phát hiện hắn, ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Ngượng ngùng, nói, Nguyên thiếu gia, ngươi có hay không đang nghe Ngọc Nương nói chuyện A Sở Nguyên xuyên qua lại đây, hiện tại, thân thể nhưng lại chỉ có 14 năm tuổi, bộ dáng, hắn không chút khách khí, một phen giữ chặt Ngọc Nương, tay nhỏ bé, ôn nhu nói, Ngọc Nương tỷ tỷ, sư phó tỷ tỷ phạt ta 3 ngày không được ăn cơm, kia còn không phải của ta mạng nhỏ A, ngươi như thế nào có thể chịu tim thấy chết mà không cứu được. Đâu hắn, xưng hô loạn thất bát tao. Nhưng Ngọc Nương tay nhỏ bé bị hắn nắm chặt, trực giác một cỗ nhiệt lực theo lòng bàn tay truyền đến, nhịn không được Ngọc thủ run lên, trong lòng mai con loạn tràng, làm sao còn tại ý này đó chi tiết nàng nhất thời nhưng lại đã quên rút về Ngọc thủ, túi đầu thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nói, Nguyên thiếu gia, giáo chủ nói không cho ngươi ăn cơm, cũng không nói không cho thánh cô ăn cơm, ngài, sân bên cạnh, chủ, chính là thánh cô A nói tới đây, Sở Nguyên làm. Sao còn không hiểu được của nàng ám chỉ, không khỏi trong lòng vừa động, xem ra cô gái nhỏ này, đối chính hắn một tiện nghi thiếu gia, có chút hảo cảm a chính mình lược thi thủ đoạn, bắt nàng còn không phải dễ dàng kể từ đó, Nhật Nguyệt thần giáo nội có chuyện gì, cũng tốt không ai có thể cấp chính mình mật báo a hắn cũng không đã quên, chính mình vừa mới đắc tội thiên hạ thứ nhất cao thủ, tuy rằng xinh đẹp vô song nhưng giết người như ma, Đông Phương tỷ tỷ tuy rằng là ở chủ ảng thượng đắc tội. Huống chi chính mình xuyên qua mà đến, tự nhiên phải oanh oanh liệt liệt, làm một phen đại sự, mà Nhật Nguyệt thần giáo, chính là sớm hay muộn phải nắm trong tay, thế lực ngũ nhạc kiếm phái, nhạc bất quần cun, bắt đầu cầu nguyện chính mình, vận mệnh đi chính là Sở Nguyên không nghĩ tới chính là, Nhật Nguyệt thần giáo, thánh cô, thế nhưng sẽ ngủ ở chính mình cách vách đó không phải là nhâm doanh doanh sao đây là làm cho ta giám thị nàng hắn quay đầu vừa thấy, quả nhiên, chính mình, là cái sơn. Đúng là hai cái tiểu viện ngay cả cùng một chỗ, trung gian con cách một bức tường mà thôi. Chính là cách vách, cửa phòng trói chặt, cũng không biết Nhâm đại tiểu thư có ở nhà hay không. Hảo tỷ tỷ, ngươi đối ta thật tốt quá. Sở Nguyên nhìn thấy Ngọc Nương, cười ha ha, hai tay lại được một tấc lại muốn tiến một thước, theo Ngọc Nương, cánh tay đi vào sau lưng, nhẹ nhàng dùng sức, sẽ đem Ngọc Nương lâu nhập trong lòng ngực. A Nguyên thiếu gia Ngọc Nương mới 14 năm tuổi niên kỷ kỷ. Chưa từng cùng nam tử như thế si duyện tiếp xúc, nhất thời sợ tới mức nhảy dựng, trong cơ thể chân khí theo bản năng, tụ vu trường thượng, liền hướng tới Sở Nguyên, xì ẩn khẩu đánh tới. Nàng võ công tuy rằng không cao, nhưng tốt xấu cũng là ở hắc mộc nhai thượng lớn lên, so với gì cũng sẽ không, Sở Nguyên mạnh hơn nhiều lắm, này một trưởng đánh tiếp, như thế nào cũng phải là cái hộp máu, kết cục đi nhưng mà ngoài ý muốn chính là, đương nàng hưu trưởng vừa mới giơ lên, khoảnh khắc. Sở Nguyên trong mắt câu ngọc tái hiện, nhưng lại giống như thấy được nàng này một trường, lộ tuyến, càng kỳ quái hơn chính là, hắn thậm chí thấy được Ngọc Nương trong cơ thể chân khí tụ tập, lộ. Tuyến theo bản năng, Sở Nguyên thân hình vi tà, nhưng lại khó khăn lắm tránh thoát Ngọc Nương, này một trường. Ngọc Nương lúc này mới phản ứng lại đây, nhất thời hối hận không ngừng, trong mắt nước mắt đều phải chảy xuống đến đây, Nguyên thiếu gia, ngươi không sao chứ. Sở Nguyên lại ngốc như gà gỗ, thẳng lăng lăng. Nhìn thấy nàng, ở hắn, trong mắt, xinh đẹp, Ngọc Nương thế nhưng cùng phía trước, Đông Phương tỷ tỷ giống nhau, thân vô sợi nhỏ, tuyết trắng, thân thể liền như vậy hiện ra ở trước mắt hắn. Núi non khe rãnh, rất dụ gen. Này cái gì tình huống của ta ánh mắt ra vấn đề đây là tù sỉ Sở Nguyên trong lòng suy nghĩ chợt hiện, tù sỉ thôi miên nhìn thấu chân khí đường bộ, điều này sao có điểm như là xạ dịn gẳng A tưởng tượng đến nơi đây, Sở Nguyên lập tức tâm thần đại chấn, vội vàng an ủi Ngọc Đường, cũng làm cho nàng đi chỗ đó một mặt gương đến. Không bao lâu, Sở Nguyên hai tay hơi run rẩy, đem gương cử lên. Quả nhiên hắn, hai mắt đồng tử bên trong, các hữu một con câu ngọc thật là xạ dịn gẳng ông trời a, ngươi cuối cùng đối đại không tệ, không làm cho ta làm xuyên việt giả trùng, khổ bức, cho ta một cái thứ tốt ta Sở Nguyên ha ha cùng thiếu, có xạ dịn gẳng, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, lệnh hồ trùng và vân vân, ở trước mặt hắn chính là cái cặn bạ a lao tử có thể phục chế độc cô cửu kiếm, có thể nhìn thấu dịch cân kinh, tử hà thần công đích xác khí đi tiến lộ tuyến nếu đều có thể phục chế. Chẳng lẽ còn không thể thuận tiện học kể từ đó, hắn về sau cùng bất luận kẻ nào đối chiến, đều có thể phi thường tiêu ngạo, khinh bỉ đối phương, ngươi hội, ca đô hội của ngươi sơ hở, ca toàn bộ biết mạng của ngươi, ca phải càng mấu chốt chính là, thế giới này tất cả, muội tử hoa cạc cạc tưởng tượng đến nơi đây, Sở Nguyên quả nhiên là tâm hoa nộ phong a. Một bên, Ngọc Nương nhìn thấy hắn hốt hỉ hốt nhạc, nhịn không được bắt lấy cánh tay hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Sở Nguyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Ngọc Nương tà cười ra tiếng, Ngọc Nương, đối đãi trở thành thiên hạ thứ nhất, liền theo thầy phó tỷ tỷ nơi đó đem ngươi phải lại đây, về sau bất luận ban ngày ban đêm, lúc nào cũng khắc khắc tí hậu ta Nguyên thiếu ra Ngọc Nương đại xấu hổ, giận dữ, vô hắn một chút, xoay người trốn cũng dường như đi rồi. Ha ha ha Sở Nguyên nhìn thấy kia xinh đẹp, bóng dáng hình dáng, trên mặt, tươi cười rũ phát tà ác. Đông Phương tỷ tỷ, không biết ngươi giới không ngại ba người cùng nhau đâu hoa cạc cạc.